Xin được chào quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, với quan niệm ma quỷ thì ngày xưa do là dân cư thưa thớt hoặc là xóm làng không có đèn điện nên cái việc gặp ma quỷ là điều có thể xảy ra. Hoặc chí ít thì do con người lúc đó với các cái kiến thức về vấn đề tâm linh, về những cái chuyện hoang đường thì có thể là bị hạn chế nên họ đã nhìn gà hóa quốc. Dị chuyện ngày hôm nay kể về Minh Đăng, một người bảo vệ ở khu chợ thương mại đã nghĩ như vậy, đã có quan niệm như thế. Nhưng cho tới khi một ngày mà ở khu chợ này đã xuất hiện những cái điều mà Minh Đăng cho rằng đó không phải là sự thực, đó là những chuyện mơ hồ. Chúng ta hãy cùng theo dõi dị chuyện của tác giả Lê Hoàng Nghĩa với tựa đề Chợ Âm Phủ. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng gửi tới quý anh chị em sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Khi ánh mặt trời dần đã ngả về tây, người ở trong khu chợ này cũng đã thưa dần. Có vài người đang gấp rút mua thêm mấy sạp vải hay thứ đồ đạc nào đó, họ tranh thủ để tính tiền để chuẩn bị ra về. Chợt chiếc loa phóng thanh đã dõng dạc vang lên: "Bây giờ là 17 giờ 30 phút, mời bà con đang mua bán hàng thu xếp để chuẩn bị ra về." Lời nhắc nhở được lặp lại 2-3 lượt. Chừng 15 phút sau, Minh Đăng cùng anh bạn Vận Văn Bắc dẫn theo mấy người nữa đi vòng quanh chợ thổi tu hít, nhắc nhở mấy sạp hàng còn buôn bán trong chợ mau chóng xếp lại hàng hóa để mà ra về, vì giờ đóng cửa chợ cũng đã tới gần. Không khí nãy giờ vốn đang trầm tĩnh vì lượng người mua ra vào dần cuối ngày nên rất ít, thì sau khi chiếc loa phóng thanh đã phát ra như hối thúc, họ đã phải thật là nhanh nhẹn nên cả chợ lần nào náo nhiệt hẳn lên. Tiếng cửa sắt kéo đóng giọt vang lên đều khắp chợ, tiếng người hối thúc nhau, tiếng những bước chân rộn rã rời khỏi chợ, dòng người từ các ngóc ngách đổ ra lũ lượt kéo về, âm thanh cười nói rộn ràng làm cho khu chợ vô cùng nhộn nhịp trước giờ đóng cửa. Minh Đăng cùng hai thành viên khác trong tổ bảo vệ, tay cầm cây ba chắc, miệng thì ngậm tu hít, đứng một bên cổng lớn trước cửa chợ. Phía cổng sau, Văn Bắc đứng với hai cậu bảo vệ khác. Đây vốn là công việc thường ngày của tổ bảo vệ. Họ đứng để đề phòng kẻ gian, lợi dụng cảnh đông đảo, chen chúc để móc túi những người lơ đễnh. Bởi đối với Minh Đăng và Văn Bắc, hơn 4 năm làm kinh nghiệm ở đây, nên cả hai cũng không có xa lạ gì với những gương mặt đen của các gian phi. Từ ngày bọn họ đứng ở cổng chợ tan chợ như thế này, khiến cho tình trạng móc túi đã giảm đi rõ rệt, nên được các tiểu thương hết sức ủng hộ. Chừng khoảng nửa giờ sau, trong chợ cũng đã vắng ngắt, không có còn một bóng người. Mấy cậu bảo vệ trẻ đóng hai cánh cửa chính to của chợ rồi khóa lại. Mọi người chia nhau ra thành hai toan, cầm theo gậy ba chắc và đèn pin đi kiểm tra một vòng quanh trong chợ. Họ quan sát từng mọi ngóc ngách trên cả nóc của mấy sạp hàng coi thực sự là đã hết người chưa, đề phòng kẻ gian ẩn nấp đâu đó, chờ cơ hội ra tay lấy cắp đồ đạc của các sạp hàng. Khi biết chắc không còn ai cả, ngoại trừ tổ bảo vệ thì 8 người trực đêm của Minh Đăng, Văn Bắc, cả đám cùng nhau quay lại phòng trực để chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Bên ngoài đèn đường đã được thắp lên, ánh sáng xuyên qua lỗ thông gió và qua các thanh sắt của cửa lọt vào bên trong. Buổi tối đang dần về, khu chợ lớn huyền náo ban ngày mà càng về đêm thì lại càng yên tĩnh, buồn bã. Sau bữa cơm xong, Minh Đăng lại rủ Văn Bắc và hai cậu bảo vệ khác trong tổ ra quán cà phê đối diện chợ làm chút cà phê rồi đánh mấy ván cờ tướng giải khuây, bởi họ đã kiểm tra kỹ càng một lần. Bây giờ ra ngoài, chỉ cần đóng cửa lại thì vô cùng yên tâm. 4 người bảo vệ còn lại ở trong chợ thì lôi báo ra đọc. Ngồi chừng hơn một tiếng, 4 người họ cùng quay lại trong chợ. Sau khi khóa cổng cẩn thận, họ quay về phòng bảo vệ cùng mấy đồng nghiệp của mình để chuẩn bị cho ca trực đêm. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Minh Đăng cảm thấy hơi buồn ngủ, nên cậu đã nhìn đồng hồ đeo tay, thấy lúc này đã là gần 10 giờ đêm. Anh lên tiếng rủ cả đám đi tuần. "Có lẽ là gần 10 giờ rồi đấy. Chúng ta nên đi tuần một vòng đi. Anh em ta chia nhau đi một vòng, rồi đi về nghỉ đi. Mệt lắm rồi. Thế là cả đám đứng lên. Người cầm đèn pin, người cầm gậy ba chắc, kẻ thì vươn vai cho dân, cho giãn gân cốt trước khi đi chia nhau, đi tuần thêm một vòng trong chợ lớn. Một anh bảo vệ trẻ bước đến kéo cầu dao mở đèn cho toàn khu nhà lồng chợ. Sau vài cái nhấp nháy, ánh đèn của mấy ngọn đèn neon cũng đã bao phủ toàn bộ nhà lồng, làm cho nó bây giờ sáng rực như ban ngày. Một nhóm do Văn Bắc dẫn theo ba người đi, nhóm còn lại do Minh Đăng và ba người còn lại cùng đi. Anh bước đến, coi kỹ lại cổng đằng sau của chợ đã được khóa cẩn thận hay chưa. Sau khi thấy cánh cổng được khóa đàng hoàng, anh quay lại nhập bọn với ba cậu bảo vệ trẻ đang đứng chờ. Thì quả thực là bất ngờ, Minh Đăng thoáng nghe tiếng bước chân cùng tiếng người nói chuyện lao xao của nhiều người tiểu thương đã vang lên phía sau lưng. Thoáng ngạc nhiên quay đầu nhìn lại xem là ai, vì từ khi đóng cửa chợ đến giờ, ngoài 8 người trong tổ bảo vệ, thì trong khu chợ rộng lớn này không có còn một người nào cả. Nhưng tại sao bây giờ lại có tiếng người nói chuyện lao xao? Dưới ánh sáng của nhiều ngọn đèn, Minh Đăng chẳng thấy ai cả, dù đã căng mắt nhìn thật kỹ chung quanh thêm lần nữa, nhưng mà chẳng thấy có một người nào cả. Mặc dù tiếng bước chân vẫn còn vang lên thêm mấy giây nữa thì mới im bặt đi. Vô cùng ngạc nhiên, Minh Đăng bước tới hỏi mấy cậu bảo vệ trong tổ xem có ai nghe thấy gì khác thường hay không. Cả ba cậu bảo vệ cùng đồng loạt lắc đầu, trả lời họ không nghe thấy gì. Hay là nghe thấy có tiếng chân người hay tiếng cười nói như là đã miêu tả. Tuy có chút ngờ vực, nhưng Minh Đăng lại cho rằng có lẽ mình đã nghe lầm. Vì có thể đó chính là tiếng động của mấy con chuột cống tạo ra, hoặc là do mèo hoang đi săn chuột sột soạt. Nghĩ thế nên đã bỏ qua chuyện, tiếp tục đi tuần tra. Khi đến đầu bên kia, nhóm bảo vệ của Minh Đăng gặp nhóm của Văn Bắc. Sau cái bắt tay, hai tổ lại quay lại đường cũ của mình để về phòng trực nghỉ ngơi. Tắt bớt đèn ngủ ở trong phòng, sau đó lấy cây đèn pin cùng chiếc gậy ba chắc làm bằng nhựa dẻo để lên trên đầu nằm, rồi vén mùng chui vào ngủ. Thời gian chậm chậm cũng đã trôi qua, anh vẫn chưa ngủ được, dù trước khi đi kiểm soát quanh chợ đã cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng không hiểu sao nằm nãy giờ vẫn không sao ngủ được. Tuy hai mắt nhắm kín, rồi dùng mọi biện pháp tự du ngủ mình qua nhiều cách của bạn bè chỉ, nhưng giấc ngủ vẫn không tới, đầu óc tự nhiên vô cùng tỉnh táo. Rồi trong khi chằn chọc, bỗng nhiên Minh Đăng cho là tại mấy tiếng động bất thường lúc nãy đã mang đến một cảm giác lạ lẫm, bồn chồn bất thường mới khiến cho anh thao thức hoài. Chau mày suy nghĩ, không biết mấy tiếng động khi nãy là cái gì nhỉ? Tiếng đó vang lên khá rõ rệt, dù rằng có hơi nhỏ một chút, còn những tiếng lao sao, dù rằng chẳng rõ lắm, nhưng vừa nghe xong thì quay lại nhìn ngay, vậy mà cũng chẳng thấy bóng dáng một ai cả. Mặc dù lúc đó vẫn còn nghe tiếng nói vang lên thêm vài giây sau mới hết. Thế tại sao lại không nhìn thấy gì cả? Và cả ba cậu bảo vệ đi cùng, tại sao cũng không nghe được gì cả? Lạ thật. Anh đang lẫn quẩn suy nghĩ, thì bỗng nhiên một ý tưởng bất ngờ đã ập tới, khiến cho anh bất an. Chết rồi, hay là ma nhát mình? Vừa nghĩ đến đó, tự nhiên một cái anh cảm thấy lạnh lẽo thoáng qua, khiến cho Minh Đăng khẽ rùng mình. Người thấy ớn lạnh, nhưng anh đã liền suy nghĩ tiếp. Vô lý thật, dù khu chợ rộng lớn này, ban ngày ồn ào tấp nập người mua kẻ bán. Tuy về đêm hoàn toàn trống vắng, im lặng không có một bóng người nào ngoài tổ bảo vệ cả. Nhưng dưới hàng trăm ngọn đèn thắp sáng trưng, không thua gì ban ngày, thì ma cỏ nào dám hiện lên cơ chứ. Tuy lý giải là như vậy, nhưng khi nãy anh nghe rõ một một có nhiều tiếng bước chân lạ lùng đến như vậy. Từ trước cho tới giờ, Minh Đăng không hề tin vào những chuyện ma quỷ. Chuyện đó thực sự là dị đoan, nhảm nhí làm sao. Khi nghe mấy cô, mấy chị trong nhà kể người này bị ma nhát, người kia vừa gặp ma, thì Minh Đăng đều lắc đầu ngao ngán, cho rằng mấy người kia nếu trông gà hóa quốc thì cũng cố tình hù dọa. Thế mà mấy bà, mấy cô lại tin sái cổ và tỏ ra sợ sệt như vậy. Thực là buồn cười quá, và như vậy là phản khoa học. Nếu nói đúng ngày xa xưa nào đó, thì cư dân còn thưa thớt, ban đêm thì tối tăm mịt mờ, có thể sẽ thấy vài cái hiện tượng lạ lùng xảy ra. Khi người xưa cho rằng có ma thì cũng tạm thời chấp nhận được. Còn bây giờ phố xá đông người qua kẻ lại, xe cộ thì lại nhộn nhịp, ồn ào cả ngày lẫn đêm, đèn điện sáng trưng khắp cả thành phố như ban ngày, làm sao mà có ma cho được. Hơn nữa, khi còn trai trẻ, anh và Văn Bắc cùng đã vào quân ngũ một lượt. Họ đã trải qua gần 10 năm chiến đấu xuôi ngược khắp nhiều miền. Khi ruộng đồng quạnh hiu ở miền Tây, khi nằm đêm trong khu vườn cây rậm rạp ở vùng quê miền Đông heo hút, lúc lên núi cao, rừng thẳm, vùng cao của Tây Nguyên, vân vân, không biết bao nhiêu đêm dài ngủ bờ ngủ bụi, hoặc một mình ôm súng ngồi gác cạnh bờ suối vắng, ở nước bạn Campuchia giữa rừng khuya, với tiếng nước chảy róc rách, hoặc cùng với tiếng chim cú mèo kêu như cầm canh. Nhưng có bao giờ anh có cảm giác sợ hãi, vẩn vơ hoặc gặp ma nhát đâu. Thậm chí có lần, hành quân đến bãi tha ma mà không biết, rồi mạnh ai nấy ngủ, sáng sớm còn thấy xung quanh đó nhiều bộ xương người nằm rải rác, vậy mà còn không bị ma nhát. Nói chi bây giờ, giữa phố thị đông đúc người như thế này, cùng ánh đèn sáng rực mà có ma thì thực sự là vô lý. Miên man với ý tưởng trên, rồi do mòn mỏi Minh Đăng chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Không rõ được ngủ được bao lâu, chợt Văn Bắc đến bên cạnh ghế bố vừa lay vừa gọi nho nhỏ. Minh Đăng, dậy đi, dậy mau, có chuyện lạ này. Nghe gọi tiếng, Minh Đăng mở choàng mắt ra, nhìn bạn ngơ ngác hỏi. Chuyện gì vậy à mày? Giọng của Văn Bắc trả lời đầy ngạc nhiên. Họp chợ. Minh Đăng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nên cào nhau gắt bạn. Họp chợ thì họp chợ, có gì lạ đâu mà mày gọi đánh thức tao như vậy? Giọng của Văn Bắc trả lời đầy vẻ ngạc nhiên, pha lẫn một chút lo lắng. Nhưng tụi mình chưa có mở cổng chợ cơ mà. Nghe nói vậy thì Minh Đăng cũng thoáng giật mình. Đúng rồi, các anh vẫn chưa mở cổng, thì làm sao bà con vào họp chợ được cơ chứ? Nghĩ tới đó, anh đã vội vàng tung mình ngồi dậy, bước ra khỏi ghế bố rồi hỏi. Mày nói cái gì? Chợ họp rồi sao? Mà ai mở cổng cho họ vào họp vậy? Văn Bắc vẫn trả lời bạn mình bằng cái giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên. Thì ai mà biết đâu, khi nãy tao đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì tiếng nói, tiếng chân của người đi nhộn nhịp kế bên. Tao đã mở mắt ra nhìn thì thấy rất nhiều bóng người đang lướt qua rất nhẹ, cùng nhiều tiếng cười nói râm ran cả lên. Lúc này thì Minh Đăng đưa tay lên ngáp dài một cái, rồi đoán chừng nói. Ôi, hay là đã tới giờ rồi. Thấy hai đứa mình còn ngủ ngon, nên mấy cậu nhỏ không gọi mà lấy chìa khóa ra mở cổng không chừng đấy. Nghe vậy thì Văn Bắc lắc đầu rồi nói ngay. Nhưng bây giờ mới 1 giờ khuya, mấy tụi nó còn ngủ khò cơ mà. Văn Bắc bỏ lửng câu nói, vì trước mắt hai anh, một toán chừng 10 người lướt qua rất nhanh cùng với tiếng cuốc, tiếng dép vang lên rất rõ, khiến cho Minh Đăng và Văn Bắc vô cùng sửng sốt, há hốc miệng nhìn theo. Văn Bắc thì lắp bắp nói. Cái gì? Mà kỳ cục vậy ta? Đến lúc này thì Minh Đăng đã tỉnh ngủ hẳn. Anh cũng ngạc nhiên không kém. Vội bước lại ghế bố, vén mùng, cua lấy cây đèn pin cùng cây gậy ba chắc, rồi quay sang nói với Văn Bắc. Tụi mình đi theo coi là cái gì đi. Sao ta thấy có cái gì đó bất thường vậy à mày? Nghe vậy Văn Bắc gật đầu đồng ý, nhanh chóng quay lại ghế bố của mình, cầm lấy chiếc cây gậy gắn bằng nhựa dẻo và cây đèn pin, rồi cùng Minh Đăng bước nhanh ra bên ngoài. Vừa ra khỏi khu chợ dành cho làm văn phòng của ban quản lý chợ, hai anh thấy thấp thoáng khu vực bán vải vóc cùng quần áo may sẵn, có vài bóng người quần áo trắng tinh đang lăng xăng đi qua đi lại, chỉ trò như là đang mua bán họp chợ vậy. Thấy thế vô cùng ngờ vực, Minh Đăng đã nhìn vào đồng hồ đeo tay, thấy quả tình bây giờ mới là 1 giờ 12 phút khuya, làm sao có chuyện chợ mở cửa mà mua bán như thế này được. Anh ngơ ngác nói như hỏi. Sao có chuyện lạ thế nhỉ? Giờ mới có hơn 1 giờ sáng thôi mà. Văn Bắc cũng sửng sốt không kém bạn mình, bởi chuyện kỳ lạ đang diễn ra trước mắt. Giọng của anh trở nên lắp bắp. Người thật hay là cái gì mà sao kỳ cục thế? Minh Đăng trong lòng cũng có chút lo lắng vì cái chuyện lạ lẫm đang diễn ra, nhưng anh vẫn không thể lý giải được đó là vì cái gì, nên chỉ trả lời. Tao làm sao mà biết được? Cái này tao cũng lần đầu tiên thấy. Minh Đăng đã vội trả lời như vậy để trấn an bản thân, bởi anh cũng chỉ thoáng qua không biết mấy người trước mặt có phải là người hay là cái gì. 4 con mắt mở căng hết cỡ, nhìn không chớp trước hiện tượng quá bất thường, dù rằng cả hai anh đều ngạc nhiên lấy làm lạ và hơi lo ngại trước chuyện đột nhiên có họp chợ lúc 1 giờ sáng thế này. Bởi khu chợ này, các anh đã làm bảo vệ mấy năm qua cũng chưa bao giờ thấy hiện tượng kiểu này. Trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an, nhưng vì trách nhiệm của mình nên cả hai đã buộc phải bước tới để kiểm tra, cuối cùng xem chuyện này là như thế nào. Khi họ đã đến gần hơn, dưới ánh đèn không có mấy sáng của cái khu vực này, trước mắt bọn họ là một tốp 4-5 người. Họ đang cầm trên tay và ngắm nghía những bộ quần áo khá lạ mắt, màu sắc rất sặc sỡ. Miệng mấy người nọ thì phát ra những âm thanh nghe khá lạ. Mình đang nhìn qua người bán hàng ở trong sạp. Đó là một cô gái còn rất trẻ, cỡ chừng khoảng 17-18 tuổi, mặc chiếc áo màu trắng dài thướt tha, cổ đeo chiếc kiềng vàng được chạm trổ một cách cực kỳ tinh tế, làm cho nổi bật cả chiếc cổ thon thả của cô nàng trong cái màn đêm này lại tăng thêm cái vẻ duyên dáng và xinh xắn đáng yêu. Nhất là tóc của cô gái được thắt bím rồi quấn thành búi ở trên đầu, kiểu tóc thịnh hành của 6 thập kỷ trước, cho nên khi nhìn vào cả người cô hình như toát ra một vẻ đẹp từ thời xa xưa nào đó rất cổ quái. Khi vừa trông thấy Minh Đăng và Văn Bắc đi tới, cô gái bước tới cười tươi và đon đả mời chào. Tiếng nói của cô ngọt lịm: "Mời hai anh ghé qua cửa hàng của em, mua quần áo mở hàng giùm em đi, chứ nãy giờ chưa bán được gì hết đây này." Giọng cô gái vô cùng ngọt ngào dễ thương, nghe thanh tao mà không khác gì là pha lê vỡ, khiến cho Văn Bắc kéo tay Minh Đăng lại nói nhỏ: Ê, tụi mình ghé qua gian hàng này một chút, xem như nào mày." Minh Đăng gật đầu đồng ý, rồi dừng bước trước gian hàng quần áo của cô gái đó. Thấy hai người dừng lại trước gian hàng của mình, cô gái bước ra vui vẻ nói: "Dạ, mời hai anh vào trong lựa chọn ạ. Bên trong có nhiều mẫu rất đẹp." Vừa nói, cô gái vừa đưa tay ra làm một cử chỉ mời khách rất lịch sự. Dường như có sự hấp dẫn vô hình nào đó. Cả hai bạn không có một chút nghĩ ngợi, cùng bước vào gian hàng. Vừa vào đến bên trong, họ nhận ra ngay trong này tràn ngập quần áo may sẵn với vô số sắc màu sặc sỡ và rất nhiều kiểu dáng lạ mắt. Điều đặc biệt nhất, trong không khí ở đây có vô cùng mát mẻ, nếu không muốn nói là có phần hơi lạnh. Tựa như có gắn máy điều hòa và đang được mở hết công suất vậy. Đứng ngắm nghía một hồi lâu, thì lựa chọn một hồi, Minh Đăng cũng đưa tay cầm lấy chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, có in hoa văn rất lạ mắt. Anh đưa tới đưa lui ngắm nghía, từ kiểu dáng cho tới đường may đều rất đẹp và tỉ mỉ. Bất chợt tiếng cô gái bán hàng đã nhẹ nhàng cất lên ở phía sau: Cái áo đó hơi nhỏ so với thân người của anh. Này anh lấy thử chiếc này coi, xem có vừa ý của anh không." Nghe tiếng nói Minh Đăng quay lại, cô gái đã bước đến gần, tươi cười cầm trên tay chiếc áo màu xanh đậm hơn, cũng với những hoa văn, họa tiết giống như đám mây bồng bềnh trôi bên cạnh mấy cánh vạc trắng, dang rộng đôi cánh như bay lên. Chiếc áo quả thật là rất đẹp. Cô gái trao chiếc áo cho khách, Minh Đăng đưa tay đón nhận, và khi tay của cô gái vô tình chạm vào tay của anh, thì lập tức có một cảm giác rất lạ chợt truyền đến khiến cho Minh Đăng như được rơi vào trạng thái bâng khuâng, bành bông, thực hư lẫn lộn vào nhau. Cô gái không biết cảm giác kỳ lạ như Minh Đăng đã vô tình chạm vào tay của mình hay không. Cô nhìn anh mỉm cười nói khẽ: "Nếu vừa ý, anh hãy mặc thử vào coi, xem có được hay không." Chẳng hiểu sao Minh Đăng như biến thành một đứa học trò ngoan ngoãn, nghe theo lời nói của cô giáo. Anh liền bỏ gậy ba chắc và chiếc đèn pin xuống dưới đất, rồi xò tay vào chiếc áo mặc thử. Quả tình là chiếc áo rất vừa với thân hình của anh. Xoay người qua lại để xem thân hình của mình như thế nào, quả là chiếc áo này vô cùng vừa vặn. Cô gái đứng bên cạnh cũng đã cất tiếng: "Anh mặc chiếc áo này rất vừa vặn và đẹp đẽ đấy." Minh Đăng đã thấy vui ở trong lòng, liền quay ra nhìn Văn Bắc, định lên tiếng hỏi bạn mình xem chiếc áo này mặc ra làm sao, thì ngoài kia anh chàng Văn Bắc cũng vừa khoác một chiếc áo do một người đàn bà cùng tuổi, cùng bán hàng chung đưa cho. Cả hai mỉm cười, nhìn nhau chiều rất vừa ý với chiếc áo mình đã vừa được chọn. Minh Đăng quay lại hỏi, giá chiếc áo này bao nhiêu vậy hả cô? Cô gái nhìn anh nheo mắt cười, nhẹ nhàng trả lời. Thấy anh mua mau mắn, em để giá làm quen nhé. Làm quen, nhưng mà là bao nhiêu? Dạ, 12 đồng thôi ạ. Minh Đăng sợ mình nghe lầm, nên đã hỏi lại lần nữa. Cô nói chiếc áo này giá bao nhiêu ạ? Cô gái vẫn giữ trên môi nụ cười thật tươi như là một đóa hoa, và tiếng nói ngọt ngào lần nữa đã được vang lên. Dạ, 12 đồng ạ. Minh Đăng đã sửng sốt vì giá của chiếc áo. Trời ơi, sao mà rẻ quá như vậy? Cô gái nheo mắt, cười cười rồi hỏi lại. Chứ theo anh thì giá nó bao nhiêu thì là vừa. Tuy không dám chắc trị giá của chiếc áo này là bao nhiêu tiền, nhưng theo anh thì nó nằm ở trong khoảng vài chục ngàn trở lên. Nên thực thà đã đáp lại. Tôi tưởng nó cũng ít nhất là phải 30, 40 ngàn chứ ạ. Cô gái nghe trả lời như vậy, lè lưỡi rồi cười duyên dáng nói. Trời đất ơi, cái áo nào mà lại giá gần bằng cả một chiếc xe hơi vậy hả anh? Minh Đăng đang vui vẻ chờ chuyện, nên cũng không có để ý kỹ câu nói khác thường của cô gái. Bởi thời buổi này thì làm gì có chiếc xe hơi nào giá vài chục ngàn, tầm 60 hay 70 năm trước thì may ra là có cái giá đó. Sau đó, Minh Đăng cũng cười theo rồi móc tiền ra trả. Nhưng kỳ lạ thay, cô gái bán hàng mở to cặp mắt long lanh, đen tuyền của mình, nhìn số tiền mà anh đưa ra lắc đầu không nhận. Vì theo cô, tiền của Minh Đăng trả cho cô rất lạ. Ở đây không có ai tiêu loại tiền này. Ủa? Sao tiền gì lạ vậy? Cái này đâu có sai được hả các anh? Sao lại không sai được? Hàng ngày mọi người vẫn xài số tiền này cơ mà. Thấy cô gái có vẻ như đang trêu chọc mình, nên Minh Đăng đã hỏi tiếp. Nếu không xài được tiền này, thì cô xài loại tiền nào vậy? Như để chứng minh điều mình nói là đúng, cô gái chìa ra một số giấy bạc khác hẳn so với tiền hiện hành, làm cho Minh Đăng ngỡ ngàng. Nhưng khi nhìn kỹ, anh có cảm giác như mình nhìn thấy loại tiền đó ở đâu thì phải. Như rồi lóe lên ở trong đầu hình ảnh mấy tờ tiền, anh đã chợt nói khẽ. À, mình nhớ ra rồi. Hình như nó là giống tiền lưu hành cách nay 6-70 năm mà mình đã từng thấy ở một nhà người bà con thích sưu tầm tiền cổ của các nước. Phải rồi, đồng tiền này có lẽ cách đây khoảng 60 năm, 70 năm chứ không dưới. Suy nghĩ thế nên Minh Đăng đã ngước nhìn cô gái, chần chờ một lúc và sau cùng nói thật. Tuy tôi rất muốn mua chiếc áo này, nhưng không có loại tiền đó, mong cô thông cảm vậy. Nói xong, anh định cởi chiếc áo ra đưa lại cho cô gái. Không ngờ cô gái này cười thật tươi rồi nói. Dạ, có sao đâu hả anh? Nếu bây giờ không có, thì ngày hôm sau, anh tìm loại tiền đó đem lại trả cho em cũng được cơ mà. Bây giờ nếu mặc vừa ý, thì anh cứ lấy đi đừng ngại. Này, em đưa cho cái bao đựng. Một hồi, anh xếp lại rồi bỏ vào sau nhé. Vừa nói, cô gái vừa nhanh nhẹn lấy trong quầy hàng chiếc bao giấy màu hồng trao cho Minh Đăng. Không hiểu sao lúc ấy, Minh Đăng như là một cái máy vậy. Đưa tay nhận lấy cái bao từ cô gái bán hàng mà không hề suy nghĩ ngày mai mình tìm đâu ra loại tiền đó để mà trả lại cho cô. Cô gái sau khi nói cảm ơn, mỉm cười tiễn chân khách hàng. Gần đó Văn Bắc cũng cầm trên tay chiếc áo cùng đựng trong gói bao giấy màu hồng không khác gì của Minh Đăng. Anh chàng cũng tươi cười, gật đầu chào từ giã cô bán hàng. Minh Đăng cầm vội đèn và cây gậy ba chắc bước ra bên ngoài theo anh bạn đồng nghiệp. Hai người bọn họ sau khi đã gặp nhau khỏi khu bán quần áo may sẵn với bao lời chào mời của những sạp hàng bên cạnh. Cả hai lọt vào giữa dòng người đi mua càng lúc càng đông. Họ đi lại tấp nập trên tất cả mọi con đường, ngóc ngách trong nhà lồng chợ. Điều rất lạ ở đây, tuy người rất đông, họ chen lấn, thậm chí xô đẩy nhau trên đường, cũng như là trước các gian hàng. Nhưng hình như chẳng ai quan tâm, ai chạm phải Minh Đăng và Văn Bắc cả. Rồi theo thói quen, hai anh ta đi vòng quanh chợ, bất ngờ gặp một toán bốn người mặc đồng phục màu đen rất lạ mắt, đi từ hướng ngược lại. Trên tay của họ người nào cũng cầm một cây dùi gỗ màu trắng. Cả bốn người đó gườm gườm đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cả hai anh. Nhưng không nói gì mà lại lặng lẽ lướt qua rất nhanh, rồi lại mất hút sau một khúc quanh tối tăm. Bất chợt ngay lúc này, Minh Đăng nhớ nhiệm vụ của mình, liền kéo tay Văn Bắc quay lại đuổi theo bốn tên nọ. Vì anh nghi ngờ bọn chúng là đám côn đồ đi quậy phá những người mua bán ở trong chợ. Nghe Minh Đăng nói như vậy, Văn Bắc cũng nhanh chóng bước vội theo, lại thêm một lần khó hiểu nữa. Mặc cho hai anh đi nhanh theo hướng mà bốn gã nọ vừa quẹo vào trong đó, thì đi hơn cả 30 thước cũng không nhìn thấy tăm hơi của bọn chúng đâu. Văn Bắc nhìn ráo rác xung quanh, rồi ngạc nhiên nói, quái lạ, mấy tên đó đi đâu mà nhanh quá vậy trời? Minh Đăng không có trả lời, vì anh cũng đang có câu hỏi tương tự như bạn của mình. Cả hai đưa mắt nhìn quanh mấy lần, nhưng khó lòng mà có thể trông thấy được bọn chúng. Vì trên đường tấp nập cảnh người mua kẻ bán, tiếng cười nói rôm rả vang khắp mọi nơi ở khu chợ này. Nhưng đến giờ thì Minh Đăng vẫn không tài nào nghe được họ nói gì, bởi những thứ âm thanh rất hỗn tạp, pha lẫn vào nhau. Nó cứ như léo nhéo, âm vang trầm, âm vang bổng. Đang cố gắng để lắng tai nghe được, thì mấy người đứng cạnh mình nói chuyện gì, thì bất ngờ giọng của một người đàn bà lanh lảnh cất lên. Mời hai anh ghé lại quán cháo lòng ạ. Minh Đăng quay đầu nhìn qua, nơi vừa có tiếng người đàn bà mời. Cả hai phát hiện mình đang dừng bước trước một hàng bán cháo khá rộng lớn, kê cả chục bàn ngang dọc. Khách ngồi ăn có đến cả mười mấy người. Thấy vậy Minh Đăng vô cùng ngạc nhiên. Vì khu chợ bán hàng ăn uống ở trong chợ này thì làm gì có hàng cháo nào rộng lớn tới vậy cơ chứ. Bởi cả cái chợ này, ngoài gian hàng của chị Đăng Hà với chỗ bán cháo lòng kê được bốn cái bàn nhỏ, thì chỉ còn hàng cháo của bà Minh Thu nhỏ hơn, chứ ở đâu ra một hàng cháo to lớn như thế này. Còn đang ngẩn người ra suy nghĩ thì Văn Bắc đã lên tiếng. Sao lạ vậy ta? Hình như hai đứa tụi này đi vòng vòng nãy giờ nên đã lạc qua chợ nào khác rồi thì phải. Phải không hả Minh Đăng? Minh Đăng đưa mắt nhìn quanh, cố quan sát mọi thứ, thì đây đúng là khu vực bán hàng ăn uống của ngôi chợ mà các anh đang làm bảo vệ. Nào là quầy cơm tấm của các cô nựa, rồi thì hủ tiếu mì của chú Ba Sồi Mập, hàng bánh cuốn nóng của hai mẹ con bác Thẩm, quầy bán mấy loại chè nóng, chè lạnh như là của chị Tư Son, vân vân. Khách hàng ngồi ăn uống khá đông, nhưng lần này thì mấy anh thấy vô cùng lạ lẫm, bởi chỗ nơi này bán những loại thức ăn tương tự hàng ngày. Chỉ có điều tất cả những người bán hàng đều lạ hoắc, không có quen mặt ai cả. Nhìn tất cả mọi người, anh chẳng có thấy quen biết một ai hết. Vì nơi này nhìn vào vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc, anh vỗ ở trán của mình mấy cái rồi nói. Tao thấy ngày hôm nay khu chợ này nó kỳ kỳ làm sao mày ạ? Vừa quen, lại vừa lạ lắm, Văn Bắc. Anh bạn đồng nghiệp cũng lên tiếng xác nhận. Tao cũng thấy y như mày vậy. Nó cứ là lạ, kỳ kỳ như thế nào đó. Nãy giờ tao nhìn thấy hoài, mà vẫn chưa biết nó bất thường ở chỗ nào. Vừa nói tới đó, thì tiếng người đàn bà khi nãy lại lanh lảnh vang lên, kéo cả hai về với thực tại. Hai anh kia, có dùng cháo thì mời vô bàn ngồi, còn không ăn thì mau tránh ra chỗ khác, để tôi còn buôn bán chứ. Chứ cứ đứng tràng giảng ở đó, thì sao khách của tôi vô được cơ chứ. Nghe câu nói khó chịu của người phụ nữ đó, Minh Đăng quay người lại. Nhìn xem chị ta là ai mà sao lại ăn nói cọc cằn và thổ lỗ đến như vậy. Trước mắt của anh, người đàn bà cao lớn, mặc áo trắng, tóc búi cao, dựng ngược, đứng đằng sau quầy hàng một chút, chống nạnh dương cái đôi mắt xếch, có màu xanh biếc không thua gì mắt mèo. Mới nhìn vô, Minh Đăng đã chợt có cảm giác ghê rợn. Bà ta phóng ánh mắt dữ tợn của mình, nhìn lại hai anh như muốn thách thức. Minh Đăng lấy làm khó chịu trước cái thái độ cùng lời nói cọc cằn của bà ta. Nhưng chả nhẽ vì có chút chuyện nho nhỏ đó lại đi cự cãi, nên đã đành thôi nắm tay Văn Bắc mà kéo đi. Hai người đi được mấy bước thì phía sau lưng, tiếng nói thay thế chua ngoa của người đàn bà vẫn còn đang bám theo. Cái thứ gì không đâu, đồ côn đồ ác đảng, âm binh dịch vật, mới sáng sớm ra đã đứng trình ình ra, ám quẻ hàng nhà tao. Nghe câu rủa thô bạo của bà bán cháo nọ, Văn Bắc tức giận định quay lại cự nữ. Nhưng Minh Đăng thì linh cảm có điều gì đó bất thường đang xảy ra, nên đã kéo tay bạn mình đi cho nhanh, rồi hạ giọng nói nhỏ. Thôi thôi thôi, bỏ đi, chấp nhất làm gì. Nhìn bà ta một chút đi Văn Bắc, tao thấy nãy giờ ở đây có cái gì đó khác thường lắm, mà vẫn chưa giải lý được đó là cái gì. Thôi, nhẫn nhịn một chút đi, một điều nhịn là chín điều lành mà. Nghe bạn nói như vậy cũng có lý, nên Văn Bắc đã đành bước theo Minh Đăng. Dòng người trong chợ vẫn xuôi ngược, cười nói rôm rả, hòa lẫn vào với nhau, tạo thành những cái thứ âm thanh hỗn tạp, nhưng vẫn không ai át được tiếng của người phụ nữ nọ, vẫn cứ chu chéo, lanh lảnh, vọng theo chẳng chút khách sáo nào. Mẹ nói chứ, cái đám côn đồ hủi tội chúng mày, biết điều thì dừng có mà quay lại, đừng có mà dám léng phéng quay lại chỗ này, bà cố đội bọn mày. Nghe câu nói trên, hết sức tức giận bởi họ không hề chọc phá bà ta, mà chỉ vô tình đứng gần trước gian hàng của bà ấy mà thôi. Vậy mà bà ta lại chửi rủa ác mồm, ác miệng đến như vậy. Ngay khi họ đã bỏ đi mà bà ấy vẫn còn chửi với theo. Minh Đăng lần này đã thực sự nổi điên lên, định quay lại làm một trận ra trò với bà ta. Thế nhưng, lần này lại đến phiên Văn Bắc kéo tay anh lại. Họ tiếp tục bước đi. Thôi kệ đó, bỏ qua đi mày. Tao thấy con mẹ đó hung dữ lạ lùng lắm. Nhất là đôi mắt của con mụ đó, có cái gì đó trông kinh dị lắm, như là toát ra cái vẻ tàn nhẫn, ác độc như thế nào vậy. Tụi mình chớ có đụng vào, lại kẻo mang họa đấy. Đi đi, nhanh nhanh nhanh. Không hiểu sao, Minh Đăng thấy lời bạn nói của mình cũng có lý. Hơn nữa, với tư cách là bảo vệ an ninh cho khu chợ này, anh cũng không cần thiết phải tranh cãi với tiểu thương làm gì. Hai người bạn đi được vài phút, lại nghe một giọng già nua, nhỏ nhẹ của người đàn bà miền Bắc cất lên. Dạ, mời hai chú ghé vào gian hàng xơi bánh đúc ạ. Cả hai ngạc nhiên đứng lại vì tiếng mời nọ, bởi từ lâu lắm rồi mới thấy lại cái món bánh đúc chấm mắm tôm hoặc nước đường, nước tương đơn giản ấy hầu như là đã chìm vào lãng quên trước hàng chục món ăn được chế biến cầu kỳ, ngon lành như hiện nay. Với ý định tìm lại hương vị xa xưa, nên Minh Đăng đã liền bước vào gánh bánh đúc do một bà cụ lưng còng. Cái miệng thì móm sọm và mái tóc bạc trắng như bông. Trên đầu thì vấn khăn đen, mặc áo cánh nâu. Bà đưa đôi mắt già nua, hấp hái nhìn anh, khiến cho Minh Đăng cảm động, nhớ lại hình ảnh của bà nội mình năm xưa. Và anh cũng đã chợt thấy thèm cái món bánh đúc chấm mắm tôm mà hai mươi mấy năm trước, lúc còn ở quê, mẹ hay đi chợ thường mua về làm quà cho mấy anh chị em. Thấy vậy, liền bước vào gian hàng nhìn bà cụ rồi lễ phép nói. Dạ, cụ cho cháu xin một đĩa ạ. Bà cụ nghe khách gọi thì liền ngước lên rồi cúi xuống lôi chiếc đĩa nhỏ ra, giờ mâm bánh định cắt. Nhưng bỗng chợt bà ấy khựng lại như chợt nhận ra một điều gì đó, nên ngước lên nhìn Minh Đăng một lần nữa. Rồi như chưa nhìn rõ lắm, bà cụ đưa tay lên khum khum, che trước trán và bỗng bà bỏ tay xuống. Vẫn với ánh mắt già nua, hấp háy đó, lắc đầu nhẹ nhàng nói. Bánh còn hơi ít, thôi để dành bán cho khách quen, anh vui lòng thông cảm nhé. Tuy khá bất ngờ trước hành động và lời nói của bà cụ bánh đúc, nhưng trước thái độ cùng lời nói ôn tồn của bà, kèm lẫn gương mặt có nét hao hao giống bà nội của mình, Minh Đăng không hề phật ý bực mình, mà trái lại, anh còn thông cảm. Có lẽ bà cụ bán hàng có chuyện gì khó nói, cho nên mới không thể bán cho anh được. Vì lúc bà cụ dở miếng lá chuối đậy mâm bánh ra, anh thấy bánh vẫn còn đầy nguyên cơ mà. Nghĩ vậy nên cười nhẹ rồi nói. Dạ vâng ạ, nếu cụ không bán thì thôi ạ, con chào cụ nhé. Vừa nói anh vừa quay ra bước đi, thì nhìn thấy Văn Bắc đang đứng cười cười đứng chờ. Tiếng của bà cụ bánh đúc vẫn vọng đến nghe thật là xa xăm. Không dám, các anh đi đường cẩn thận nhé. Cả hai anh chàng bảo vệ đều có phần hơi ngạc nhiên trước lời nói giống như dặn dò của bà cụ. Văn Bắc kéo nhẹ Minh Đăng đi sát vào mình, rồi khẽ hỏi. Ê, Minh Đăng, mày thấy mọi chuyện xảy ra quanh đây nãy giờ, có phải gì đó rất là khác thường? Nó cứ kỳ kỳ làm sao vậy hả mày? Ờ, Tao cũng thấy như mày nói vậy. Nó cứ mơ mơ thực thực làm sao ấy. Nhưng tao nghĩ nãy giờ vẫn không nghĩ ra nó khác thường ở chỗ nào cả. Tao có cảm giác rất khó chịu và hơi cảm thấy bất an. Còn mày có thấy như vậy hay không? Thì tao cũng có khác gì mày đâu. Thực tình không biết chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây như vậy thế. Văn Bắc dừng lại, hít một hơi tiếp tục hỏi bạn mình. Vậy bây giờ tụi mình tính sao đây hả mày? Minh Đăng trao mày suy nghĩ một lúc rồi trả lời bạn. Giờ biết tính toán cái gì? Cứ đi đi tới tới xem có chuyện gì xảy ra khác thường nữa không chứ. Bổn phận của anh em, trách nhiệm của anh em mình là vậy mà. Nếu có cần gì đối phó lúc ấy rồi hẵng hay. Chứ bây giờ tao chả biết tính toán gì cả. Văn Bắc nghe vậy thì vỗ vai Minh Đăng tỏ ý tán thành. Nhưng thói quen lúc cả hai còn đang trong quân ngũ. Thế là cả hai bạn mạnh dạn tiến tới, bỏ qua những cái ý tưởng hoang mang từ nãy tới giờ. Vừa đi thêm được mấy bước, các anh đến một khu vực có vẻ rất tối tăm hơn ở mọi nơi. Ánh sáng ở đây thì úa vàng, không có hiểu tại sao lại cứ chập chờn, lờ mờ. Và cái không khí nơi đây dường như cũng có phần mát mẻ, lạnh lẽo hơn. Họ đã nhìn kỹ lại, nhận ra mình đang đi vào một nơi bán nhang đèn hàng mã. Do tò mò, cho nên Minh Đăng đã nhìn vào mấy gian hàng nọ. Thấy nơi đây họ chỉ thắp sáng bằng đèn cầy, cùng với những chiếc đèn dầu nhỏ, cho nên ánh sáng yếu ớt và bập bùng khi mở khi tỏ là như vậy. Trong cái cảnh tranh tối tranh sáng nơi đây, anh thấy như nhà cửa, xe ngựa được bán ở trong các gian hàng nơi đây giống y như là thật, mặc dù chúng nhỏ hơn rất nhiều so với thực tế. Ngoài ra, mấy hình nhân được làm bằng giấy cũng gần bằng tỷ lệ với người thật, không khác với người thật là bao. Không biết có phải hoa mắt nhìn lầm hay không, mà Văn Bắc thoáng thấy có hình nhân của một cô gái nhìn anh với nụ cười rạng rỡ, làm cho anh giật nảy mình. Định thần nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa. Minh Đăng đi bên cạnh, thấy bạn mình có vẻ hốt hoảng nên đã vội hỏi. Này, có chuyện gì vậy hả mày? Không có gì, tao nhìn nhầm mà thôi. Hai người bọn họ vẫn cứ chậm rãi đi tới phía trước. Khi đến một lối rẽ thì trước mắt của họ xuất hiện một người đàn ông người Ấn Độ. Ông ta trong một bộ y phục trắng toát, làm nổi bật hẳn lên so với màu da đen đậm. Và hàm râu quai nón rậm rạp xoăn tít trên gương mặt, với chiếc mũi cao và đôi mắt sâu hoắm, khiến cho gương mặt của ông ấy có vẻ tàn ác. Trên tay của người đàn ông cầm một chiếc gậy ba tong, tay trái là xách chiếc cặp da lớn. Điều đáng nói là sự xuất hiện quá đột ngột, như là từ dưới đất chui lên vậy, khiến cho Văn Bắc vừa trông thấy vừa muốn bật ngửa về phía đằng sau. Riêng Minh Đăng thì đã thoạt nhìn có thấy bất ngờ đôi chút, nhưng cũng thấy bình thường mà thôi. Lúc này anh mới thoáng nghĩ, có lẽ người Ấn Độ kia cũng là đi chợ như mọi người mà thôi, chứ không có gì đặc biệt cả. Nghĩ vậy, anh cũng điềm nhiên rồi bước đi tới. Chỉ khi người Ấn Độ lướt qua, cái mùi cơ thể đặc trưng ngai ngái rất nồng của ông ta thốc vào mũi của Minh Đăng, khiến cho anh hơi khó chịu và quả thực bất ngờ khi ta quẹo vào một cửa hàng bán nhang đèn gần đó. Và thật bất ngờ khi ông ta quẹo vào một cửa hàng bán nhang đèn gần đó, chia ra tấm vé nhỏ rồi nói gọn lỏn một câu, thu tiền chỗ. Giọng nói của ông ta nặng nề hơi khó nghe, thì ra người Ấn Độ đi thu hoa chi. Minh Đăng vừa nghĩ tới đó thì chợt Văn Bắc đứng kế bên lên tiếng với giọng đầy bất ngờ. Ủa, tại sao gã này thu tiền chi chứ? Việc thu tiền là chỗ của thằng Dũng Mập cơ mà. Minh Đăng bất ngờ nhận ra điều Văn Bắc vừa nói. Nhưng tại sao? Tại sao bây giờ lại là người đàn ông Ấn Độ đen thui, râu quai nón rậm rạp kia? Ông ta ở đâu tới? Sao anh ta chưa gặp bao giờ? Sự việc này làm sao lại lạ lùng đến như vậy? Minh Đăng thấy sự việc càng lúc càng kỳ quái, khó giải thích. Anh ta nói thầm, chả lẽ mình đang nằm mơ à? Nhưng chắc chắn anh chẳng hề nằm mơ. Vì khi nãy thấy chuyện xảy ra hơi lạ, anh đã tự véo vào mặt của mình một cái để mà xác định thực thư hư thực ra làm sao. Nhưng rõ ràng cái véo đó làm cho anh đau điếng. Vậy là anh và Văn Bắc đang sống trong hiện thực, chứ chả phải là mơ mộng gì cả. Minh Đăng nhìn theo người đàn ông Ấn Độ nọ, thấy ông ta sau khi đã nhận tiền xong thì liền chạy qua sạp kế bên để tiếp tục thu tiền. Nên Minh Đăng quyết định đi theo gặng hỏi, ai cho phép ông ta thu tiền ở trong chợ này. Nhưng không hiểu sao, Văn Bắc lại một lần nữa nắm tay kéo đi. Chưa kịp phản ứng thì Văn Bắc đã cất giọng khe khẽ vừa đủ nghe. Mày đừng có manh động, bởi tao cảm thấy hình như tụi mình đang đi lạc qua chợ khác rồi thì phải. Hoặc là... có cái gì đó rất bất ổn đang xảy ra với hai đứa tụi mình nãy giờ rồi. Minh Đăng ơi! Minh Đăng cũng có cảm giác giống như vậy, nên đã gật đầu đồng tình và anh đã hạ giọng hỏi. Tao cũng cảm thấy như mày. Nãy giờ nó cứ quái quái thế nào vậy đó? Vậy giờ mày tính sao? Đi tới hay là quay về đây? Giọng của Văn Bắc thì có phần hơi băn khoăn. Mày nhớ đường về hay không? Chứ nãy giờ tao có ý kiến là kiếm đường mà không biết lối nào dẫn về ở phòng trực hết cả đây này. Nhưng lại không dám nói, sợ mày lại thấy lo. Nghe Văn Bắc nói như vậy, Minh Đăng đưa ánh mắt nhìn quanh, thì giật mình vì quả thực là khu vực này rất lạ. Nó chẳng giống chút nào với khu chợ T mà các anh đang bảo vệ. Điều lạ lùng nữa là ngoài mấy người mà các anh mua bán tiếp xúc cùng người Ấn Độ Thu Hoa Chi kia, còn lại những người khác, các anh đều không nghe được họ nói gì, dù rất đông người qua lại ở trên đường, cùng lắng nghe loáng thoáng một chút mớ tạp âm xì xào, cứ xì xào, dù có lắng tai nghe, nhưng vẫn không phân biệt được rằng họ đang nói những gì. Anh đã lên tiếng trả lời. Thì tao cũng như mày vậy, nãy giờ cứ cố gắng tìm đường về mà vẫn chưa thấy đây này. Khi biết Văn Bắc cũng đã mù tịt đường về giống mình, điều ấy khiến cho Minh Đăng có phần lo ngại. Giờ đi tới nữa thì có vẻ không ổn lắm. Muốn quay về phòng trực thì cả hai đều không tìm được đường. Đắn đo, lo nghĩ cũng không phải là cách hay. Cho nên thôi thì đành liều một chuyến, tiếp tục đi tới, trước mặc sự việc đi đến đâu thì tính tới đó. Nghĩ vậy, anh cùng với Văn Bắc mạnh dạn bước tới phía trước. Họ tới khu bán hoa tươi thì phải. Nếu đúng thế thì văn phòng ban quản lý chợ cũng nằm ngay gần đây chứ đâu. Vừa trông thấy vậy, Minh Đăng đã định bụng quay vào văn phòng xem như thế nào, rồi hãy tính tiếp. Quay sang định nói ra suy nghĩ của mình với Văn Bắc, không ngờ anh chàng đó đã đi trước, lại không có chịu đi thẳng để đến điểm bán hoa tươi, mà lại rẽ vào một lối ở phía tay phải. Thấy thế, Minh Đăng đã định kêu Văn Bắc quay lại, nhưng đã không kịp vì anh ta đã đi khuất vào bên trong. Thấy thế, Minh Đăng đã vội chạy đuổi theo. Vừa quẹo vào lối ấy, anh bỗng thấy không khí nơi này khang khác. Hình như nó thoang thoảng mùi hôi hám và đặc biệt tối tăm, lạnh lẽo hơn những chỗ lúc nãy. Những bóng người đi đi lại lại, lùi tới càng lúc càng đông đảo, cùng tiếng ồn ào, lao xao, rộn rã lên mỗi lúc một nhiều. Vẫn như nãy giờ, Minh Đăng tuyệt đối không nghe được gì họ nói, dù mấy người đó đi sát ngay bên cạnh. Anh lấy làm lạ và khó chịu vô cùng. Nhưng rồi âm thanh cồm cộm như là dao cắt thịt đã lại vang lên rõ mồn một. Minh Đăng đã nhìn theo hướng phát ra tiếng động đó. Quả đúng như anh đoán, Minh Đăng đang đi đến khu vực thực phẩm tươi sống. Mùi máu tươi, mùi thịt sống tanh tưởi từ các sạp hàng xộc vào khiến mũi, mắt của Minh Đăng cảm thấy khó chịu. Anh đưa mắt nhìn theo thấy mấy quầy bán thịt heo, thịt bò đang nhộn nhịp hoạt động ở phía trước. Tiếp tục bước thêm vài bước nữa thì dừng lại, nhận thấy sau quầy thịt heo gần nơi mình đứng là một người phụ nữ mập mạp, xồ xề người Hoa, khá lớn tuổi, mặc một bộ đồ màu đen bó sát người để khoe các ngấn mỡ không có khác gì như những con heo đang được bày ở trên sạp hàng kia. Bà ta còn đeo theo một tạp dề đỏ tươi, khiến cho nổi bật cái gương mặt trắng toát với đôi mắt xếch ngược cao dữ tợn, nằm dưới đôi chân mày đậm đen như hai con sâu gióm to lớn, mà người ngoài vừa nhìn vô sẽ dễ dàng nghĩ đến bà ta là một đồ tể hung ác. Bà ta liếc nhìn Minh Đăng, hơi mỉm cười nhưng lại thật là lạnh lùng, làm cho anh thoáng thấy xương sống của mình có hơi lành lạnh một chút. Bà ta nhanh nhẹn gói mấy cái miếng sườn heo vào trong lá chuối, trao cho một người đàn ông gầy gò đang đứng phía trước quầy. Mùi tanh tưởi của máu và thịt vô cùng khó chịu. Bỗng từ đâu, Văn Bắc xuất hiện, chạy ù tới, kéo tay của Minh Đăng. Anh quay lại nhìn xem Văn Bắc muốn nói gì. Minh Đăng cũng đã tính hỏi chuyện sao đột nhiên Văn Bắc khi đi đằng nãy bỗng tự nhiên biến mất. Chưa kịp lên tiếng, anh đã nhìn theo hướng tay của Văn Bắc chỉ về phía quầy thịt heo ở bên cạnh. Dưới ánh sáng vàng quạch lù mù của một ngọn đèn dầu, một gã đàn ông rất cao to, đầu thì chọc lóc, mặc mỗi một chiếc quần đen, cởi chân trùng trục, tay cầm con dao to tướng thoăn thoắt liết xoèn xoẹt vào cái cây sắt nhọn ở đầu tay bên kia. Cái âm thanh làm cho Minh Đăng nghe mà nổi hết cả da gà, lông tóc muốn dựng đứng hết cả lên. Kinh khủng nhất, trước mặt của gã là một cái đùi, nhưng không phải là đùi heo hay là đùi bò, mà chính là cái đùi người trắng nhễ nhại, trông thật là kinh khủng. Bên trên còn treo tòng teng nửa thân người đang bị mất hết cả ruột gan. Nhìn mấy cảnh đó, Minh Đăng hoảng sợ tột cùng, há hốc mồm, không có kêu được câu gì và hai chân định bỏ chạy. Nhưng khi lắc đầu mấy cái, định thần nhìn lại, anh lại thấy đó chỉ là cái đùi và nửa thân của con heo mà thôi. Đến đây mới thở ra như một hơi dài, chút được một gánh nặng nề. Có lẽ do cảm giác kỳ lạ từ nãy tới giờ đang đeo bám anh, khiến cho anh đã nhìn lầm một cách quá rùng rợn đến như thế, nên đã liên tục hít thở sâu vài lần để điều chỉnh lại tâm trạng. Tiếng của Văn Bắc thì thào cất lên. Khu này sao u ám, tối tăm kỳ lạ đến vậy? Tao cảm thấy sợ sợ thế nào ấy vậy mày ạ? Tao cũng thấy thế. Hình như có cái gì đó quái đản lắm. Mà tao nghĩ mãi chả ra nó là cái gì bác ạ. Tao thấy hay là tụi mình quay lại đi. Tao cũng có ý định đấy đấy. Giờ hai đứa mình rút lui là vừa đấy. Anh ta chưa nói dứt lời thì hai chiếc đầu heo đỏ lòm to tướng treo ở trong quầy thịt của gã chọc đầu bỗng phát ra tiếng cười cạc cạc, làm cho Văn Bắc và Minh Đăng đồng loạt đã phải nhìn lên. Vừa khi đó, lúc cái đầu heo móc đang rơi xuống dưới bàn thì nó không dừng lại mà từ trên bàn đã lăn xuống dưới đống đất, rồi tiếp theo đó là lăn lóc bung ra bên ngoài văng đến sát chân của cả hai người. Họ dù chứng kiến cái sự việc trên nhưng do đã diễn biến quá nhanh nên cả hai người chưa có kịp phản ứng gì thì hai chiếc đầu heo còn dòng dòng máu tươi kia bỗng mở mắt và nó dương đôi mắt trắng đục nhờ nhờ, mất hết cả sinh khí của cả hai anh. Mình đang thấy rõ ràng cái đầu heo kia bỗng nhiên mở mắt. Anh hốt hoảng, chưa kịp la lên thì bất thần hai cái đầu heo cùng há to chiếc mõm dài sọc với hai hàm răng trắng hếu, lồm chồm và sắc nhọn như mấy lưỡi dao. Chúng táp gió phầm phập mấy cái, khiến để thị uy cho hai người đang đứng trước mặt của chúng. Rồi kinh khủng hơn, từ hai chiếc mồm đang há to ấy buông ra tiếng kêu eng éc, không khác gì là heo đang bị chọc tiết. Quá kinh hoàng trước cái đầu heo đó, Văn Bắc, Minh Đăng chưa biết phải làm gì. Bất thần cả hai cái đầu heo kia chia thành hai hướng mà phóng lên, há mồm táp vào chân của Minh Đăng và Văn Bắc, khiến cho cả hai hoảng sợ nhảy về sau mới tránh được cú táp đó. Cả hai không cần nói thêm một lời nào, lập tức dùng hết sức chạy thật nhanh, thoát khỏi chỗ này. Phía sau lưng của họ, tiếng cười hình hạch như là đùa cợt của gã chọc đầu, cùng với động tác mài dao của gã vang lên keng két, hòa theo tiếng cười như xé lụa. Có lẽ là của bà bán thịt béo ú với gương mặt lạnh lùng trắng toát, mặc quần áo đen mà mới nhìn thấy cứ như là mấy bà nữ hiệp quá khổ trong phim Hồng Kông vậy. Tiếng cười ma quái đó tựa như thúc dọc hai cái đầu heo đuổi theo Văn Bắc và Minh Đăng. Hai người bọn họ cố gắng chạy hết tốc độ, nhưng sau tiếng táp phập phập của hai chiếc đầu heo đỏ lòm máu, càng lúc lại càng sát sau lưng. Chả ai có can đảm quay lại nhìn, mà chỉ biết có chạy và chạy mà thôi. Càng lúc họ càng bấn loạn, chạy càng bất kể phương hướng ra sao. Rồi càng lúc, tình hình càng lúc càng đáng sợ hơn. Từ quầy bán hàng gần đó, 5-6 con gà đã bị vặt trụi lông, cổ thì đã bị cắt toàng hoạc ra. Đang nằm xếp lớp ở trên quầy chờ người đến mua. Bất ngờ chúng nó đồng loạt từ trên đấy nhảy xuống đất, mau chóng dàn hàng ngang phía trước, cản đường hai anh chàng đang chạy. Đang tháo chạy như vậy dưới sự truy đuổi của hai cái đầu heo máu, bọn gà trụi thui lùi, lúc lắc cái cổ sắp gãy lìa, còn nhỏ máu tươi xuống dưới nền đất, khập kha khập khiễng xông tới như muốn mổ vào hai người đang cố thoát thân kia. Bên quầy hàng bên cạnh, có thêm mấy con vịt tuy đã bị cắt mổ cổ bụng, móc hết ruột gan, vẫn dáng mở rộng cái cổ ra để mà kêu. Nhưng tiếc là kêu không thành tiếng. Vậy mà chúng lạch bạch chạy tới, phụ họa với mấy con gà trụi lông như muốn cắn, cạp vào hai chàng Minh Đăng và Văn Bắc, khiến cả hai thấy thế thì lại càng thêm hoảng sợ, nhảy loạn xạ để tránh những đòn tấn công của đám gà vịt ma quái kia. Mình đang sợ như chết đi sống lại, bởi xung quanh đám gà vịt ma tấn công, phía sau là hai cái đầu heo máu đang ngày càng gần. Mùi máu tươi của bọn chúng tỏa ra trong không khí tanh tưởi vô cùng. May mắn cho họ, trong lúc 10 phần hung hiểm vây quanh, dường như không có đường thoát, thì trước mắt hiện ra cổng sau của chợ. Người ra kẻ vô tấp nập, nói cười râm ran. Vừa trông thấy Minh Đăng, đã vội kéo tay Văn Bắc lao nhanh về hướng ấy định thoát thân. Vừa chạy đến sát cổng, các anh đã bị chặn lại bởi hai gã đàn ông rất lớn con, chân trung trục, mặc mỗi chiếc quần cộc ngang gối, đưa bộ ngực nở nang đầy lông đen xoăn tít. Họ có gương mặt bặm trợn, dữ dằn, với đôi mắt ốc nhồi lộ hung quang trợn lên rất to, đầu đội nón có sừng, mà mới nhìn thì không khác gì là sừng trâu. Từ hai bên cánh cổng xông ra cản lại, tay thì lăm lăm vũ khí là hai cây chĩa ba. Nhìn thấy Minh Đăng và Văn Bắc, một tên lớn tiếng quát lên, giọng đầy hiệu lệnh. Đứng lại, hai tên thường nhân kia mau quay lại, chúng bây không được phép qua cánh cửa này, lui về ngõ ấy mau. Tiếng quát vang như sấm rền đầy uy lực, khiến cho hai người đang cắm đầu chạy tới, bỗng phải đứng sững lại quay mặt theo hướng chỉ tay của gã đội nón sừng trâu. Minh Đăng vội nắm tay của Văn Bắc lôi đi về hướng ấy. Vì anh thoáng nhận ra khu chợ bán rau cải quen thuộc. Mấy người đàn bà mặc một bộ đồ đen, vá chẳng vá chịt cũ kỹ, ngồi bán ở nơi đó. Vừa thấy hai anh chạy đến, thì liền ngước mắt lên nhìn. Cả đám bọn họ đều sở hữu mấy gương mặt tái xanh tái mét, như không còn chút sinh khí nào. Đôi mắt trắng dã vô thần của họ, nhìn hai người đang chạy tới, và cả bọn đưa những cánh tay ốm nhách, như chỉ còn da bọc xương với mấy cái móng tay dài ngoằng ngoãng nhọn hoắt ra, chỉ trỏ vào hai chàng bảo vệ đang hoảng sợ bỏ chạy. Thấy mấy người đàn bà kỳ lạ đó vừa ngửa mặt, vừa nhăn những hàm răng trắng dài khác thường, cùng cất tiếng cười hi hí re ré vang lên như ngựa hí. Tuy nhận ra mấy tiếng cười giễu cợt đó dành cho mình, nhưng cả hai chàng bảo vệ không có dám dừng lại mà cố gắng hết sức chạy đến khu bán hoa tươi trước mặt. Chỉ vài giây sau đó, đã tới chỗ nơi bán hoa tươi. Khung cảnh nơi đây sáng sủa hẳn ra, khác với cảnh tranh tối tranh sáng âm u của mấy khu vực mà họ đã vừa đi qua lúc nãy. Mấy người bán nơi đây mặt mũi thân hình cũng thật bình thường, chứ không quái dị như đám người bọn họ gặp nãy giờ, dù cho cách ăn mặc vẫn kỳ lạ xưa xưa như thế nào vậy. Thấy hai người hớt hải chạy tới, họ mỉm cười nhìn Minh Đăng và mời anh mua ít hoa quả về làm quà. Thoáng trông thấy văn phòng của ban quản lý hiện ra ở gần đó, các anh đã yên tâm dừng bước, thở hồng hộc như vừa trải qua một cuộc chạy việt dã đến vài chục km. Sau khi đứng thở một lúc, anh Minh Đăng và Văn Bắc đã đỡ mệt hơn, và một cô bé bán hàng chừng 14 tuổi, mặc một váy đầm trắng rất dễ thương, mời trước lời chào mời mua hoa. Minh Đăng quay nhìn các thứ hoa nơi đây. Anh vô cùng sửng sốt khi nhận ra tất cả các loài hoa đang bày bán nơi đây đều mang một màu trắng tinh. Dù là hình dáng bên ngoài, nào là hoa hồng, hoa cúc, hoa lay ơn, hoa thược dược, huệ hay vạn thọ, thì tất cả chỉ là một màu trắng dù cái nhạt, cái đậm. Văn Bắc và Minh Đăng đều cảm thấy ngạc nhiên nên đã đứng lại nhìn. Chẳng hiểu sao, Minh Đăng bước lại quầy hàng của cô bé gái, lựa cho mình một bó huệ trắng từ lá cho tới hoa. Lựa xong hỏi giá thì được cô bé bán hàng tươi cười cho biết giá chỉ có 1 đồng mà thôi. Lúc trước khi trả tiền, cô bé lắc đầu không nhận số tiền mà anh chi trả. Sau cùng, cô bé ấy nhỏ nhẹ nói do cảm tình với Minh Đăng cho nên tặng chứ không có lấy tiền. Hơi bất ngờ vì một câu nói của bé gái, nhưng anh vẫn gật đầu nói lời cảm ơn và ôm bó hoa cùng Văn Bắc bước vào văn phòng ban quản lý của mình. Cả hai lần nữa đã bật ngửa ra sau khi nhìn văn phòng trước mắt của họ dưới ánh sáng của mấy ngọn đèn. Minh Đăng đã thấy tuy có nhiều nét quen thuộc, nhưng lại chẳng phải là văn phòng hàng ngày của họ nữa. Hơn nữa, trong đó có 4 tên lạ hoắc mặc đồng phục đen mà họ gặp trên đường lúc nãy, đang đứng khoanh tay nhìn ra. Ngồi sau cái bàn kê giữa phòng, một người mà nhìn vào Minh Đăng đã không thể nhận ra được là nam hay là nữ, bởi người đó hói đầu, tóc chỉ lưa thưa vài sợi, cho nên búi ra phía đằng sau chỉ bằng quả chanh. Kẻ đó mặc một chiếc áo rộng thùng thình màu trắng, ngước lên nhấc cặp mắt kính ra hỏi. Này này, hai anh kia, có chuyện gì không mà tự tiện xông vào đây vậy? Hai anh cần tìm ai? Nghe giọng nói lúc thè thé lúc ồ ồ, pha lẫn tiếng giống, lẫn tiếng mái, cho nên nghe có phần khó nhận ra là nam hay là nữ. Vì vậy Minh Đăng chẳng biết phải xưng hô như thế nào cho phải. Ngay lúc đó thì Văn Bắc đã cao giọng đáp trả. Thì chúng tôi là bảo vệ ở đây, nên văn phòng của mình. Còn các người là ai mà dám tự tiện vào đây vậy? Lại còn lớn tiếng hỏi bọn tôi vậy? Một chàng cười rộ lên từ bốn tên áo đen, cười chán một tên cất giọng âm u, trầm trầm. Nơi này chính là phòng trực của bọn ta, còn bốn chúng ta mới là người giữ gìn trật tự nơi đây. Nói đến đây, đột ngột cả bốn tên đồng loạt xông lại và một tên quát to. Hai kẻ kia biết điều thì lập tức chui ra ngoài ngay, nếu không chớ trách bọn ta mạnh tay đấy. Văn Bắc và Minh Đăng chưa kịp có phản ứng gì. Người mặc áo trắng bán nam, bán nữ ngồi ở giữa phòng bỗng cất tiếng nói, vẫn bằng cái giọng nửa trống, nửa mái, nghe thật khó chịu. Ta chính là chủ nhân của ngôi chợ này, còn bọn họ là thuộc hạ, cũng là bảo vệ chợ nơi đây. Nghe rõ chưa, hai tên thường nhân kia? Văn Bắc ngờ vực nhìn chung quanh một vòng, rồi hỏi trong. Vậy chợ này có phải chợ T hay không? Một chàng cười hi hí ha hả rộ lên, rồi một tên nào đó trả lời giọng ồ ồ. Ban ngày thì đúng là như vậy, nhưng bây giờ là của chúng tao, nó là chợ. Y chưa nói dứt câu thì đã bị người áo trắng ngồi ở bàn lập tức quát. Nói như vậy là đủ rồi. Quát tên thuộc hạ xong, người nọ hạ giọng nhỏ nhẹ. Hai anh kia, cởi ngay chiếc áo mới mua ra, cầm tay rồi đi về đi. Do các anh đã vô tình ghé qua đây mà đã dạo quanh chợ mua sắm thì hãy nhớ, nếu các người đến nơi này mua cái gì và nợ của người ta tiền bạc thì phải trả lại. Nghe rõ chưa? Không hiểu sao, Minh Đăng và Văn Bắc bỗng nhiên nghe lời của người kia triệt để. Họ ngoan ngoãn cởi hai chiếc áo mới mua ra khỏi người, rồi cầm ở trên tay. Thấy hai anh đã cởi áo xong, người tự xưng là chủ của ngôi chợ đó đã phất tay ra hiệu. Lập tức bốn tên mặc áo đen xông đến đẩy Minh Đăng và Văn Bắc một cái thật mạnh văng ra ngoài, làm cho hai anh chúi nhủi ngã nhào tới, rồi đồng loạt lồm cồm ngồi dậy để cho bọn họ cùng nhận ra mình đang đứng trước văn phòng quản lý chợ T quen thuộc. Quay nhìn lại vào bên trong thì mấy anh chàng bảo vệ trẻ đang kè nằm ở trên bàn. Người thì kê hai băng ghế lại và nằm ở trên đó vô tư gáy khò khò. Trên tay của Minh Đăng và Văn Bắc vẫn còn đang cầm hai chiếc áo vừa mua, rồi từ từ tan thành tro rơi lả tả xuống đất, nhanh chóng tan biến không để lại dấu vết gì. Riêng bó huệ trắng ở trên tay của Minh Đăng thì tồn tại lâu hơn một chút, nhưng nó cũng đã héo dần, sau cùng thì lụi tàn và tan mất trong ánh đèn ngủ. Không mấy sáng từ trong phòng hắt ra, sau một phút sững sờ, Văn Bắc lắp bắp thốt lên. Trời ơi, không lẽ nãy giờ tụi mình đi chợ ma thật hả Minh Đăng? Minh Đăng còn chưa kịp trả lời bạn, thì vài cơn gió lạnh ngắt từ đâu thổi tới. Kèm theo cơn gió lạnh lẽo đó còn có nhiều bóng trắng giật giờ trôi nhanh với tiếng giày, tiếng guốc dép, nện cồm cộp xoèn xoẹt rộn ràng trước mắt của bọn họ. Bên cạnh còn mấy tiếng lao sao như nhiều người cùng đi ngang qua cười nói. Tất cả lăn nhanh về hướng cuối chợ rồi mất hút vào xa xăm. Minh Đăng nhìn theo lẫn bẫm môi rồi nói, chả lẽ tất cả sự việc hai thằng gặp nãy giờ đều là sự thực ư? Ngày mai là ngày 16 tháng 7 âm lịch, tụi mình nhớ mua trái cây, giấy tiền để cúng trả nợ cho họ mà nhé. Tiếng của Văn Bắc nhắc nhở cho cả hai. Ngoài đường, tiếng động cơ và tiếng xích lô xe máy cũng đã ầm ĩ vụt nhanh qua trước cổng chợ. Minh Đăng đưa tay lên nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã là 3 giờ 30 phút sáng. Anh quay lại nhìn Văn Bắc. Ok, sáng sớm tao với mày mua giấy vàng rồi trái cây trả họ. Bây giờ phải vô ngủ thôi, chứ nãy giờ tao mệt quá rồi. Văn Bắc cũng đồng ý, hai người nhìn nhau cười rồi bước vào văn phòng quản lý quen thuộc của mình để tiếp tục lại giấc ngủ giang dở. Sáng đến, sau khi bàn giao ca trực cho nhóm bảo vệ ban ngày, Minh Đăng cùng Văn Bắc kéo nhau xuống khu hàng ăn để giải quyết cái bao tử trước, rồi họ mua trái cây cùng giấy tiền đem ra cổng sau của chợ, bày biện ra cúng và khấn vái những người họ nợ hôm qua. Sau khi đốt hết mớ giấy tiền, hai người đứng lên để đi về nhà. Mặt trời lúc này cũng đã lên cao, đường phố Sài Gòn bây giờ đã trở nên đông đúc và tấp nập hơn. Mình đang rẽ vào một con hẻm khá lớn, anh dừng xe trước cổng nhà mình. Chợt khi đó, có chiếc xe của nhà tang lễ chạy ngang qua phía sau lưng. Anh đã tự nói nhỏ, ủa, không lẽ trong con hẻm này có ai mới mất hay sao ta? Tự nói xong, anh cũng không để ý nhiều mà đẩy cổng dắt xe vào trong nhà. Bây giờ có người ở chung con hẻm qua đời cũng chưa chắc đã quen vì đây vốn là con hẻm lớn. Phía dưới còn có vài ngã rẽ nên số hộ dân trong con hẻm này ít ra cũng 200-300 căn nhà, cho nên anh cũng không biết hết họ. Ngày hôm nay, mọi việc của Minh Đăng cũng diễn ra khá bình thường. Chiều đến sau khi cơm nước xong xuôi, anh có ghé qua một quán cà phê nhỏ gần đầu hẻm. Quán này vốn là nơi quen thuộc, thường ghé nhâm nhi cà phê với mấy người bạn thân hoặc vài người quen trong hẻm. Hôm nay không có đi làm, cho nên đi cà phê một mình, chọn một góc khuất phía trong quán, gọi cho mình ly cà phê đen, rồi nhâm nhi và đốt thêm điếu thuốc. Đưa mắt nhìn dòng xe qua lại phía ngoài đường, rồi lại nhớ lại câu chuyện vừa nãy xảy ra với mình lúc rạng sáng ngày hôm nay. Đang ngồi thả hồn nhớ lại chuyện kinh khủng nọ, chợt bác Nam Phi bước tới đến bên cạnh anh ngồi xuống. Nhìn thấy bác Nam Phi, Minh Đăng cất tiếng chào. Bác ấy không có đáp lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Minh Đăng chợt hỏi, hôm nay bác Nam uống cà phê đen như mọi khi hay uống gì ạ? Bác Nam Phi nhìn anh cười, nhưng Minh Đăng cảm thấy nụ cười của bác hôm nay có vẻ gì đó buồn làm sao vậy. Nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì bác Nam đã cất tiếng. Hôm nay hơi mệt, nên không uống cà phê đâu. Thấy cháu vô đây, nên bác ghé lại ngồi nói chuyện với cháu một lúc. Minh Đăng vẫn thấy bác Năm hôm nay có điều gì đó lạ lạ, khác hẳn với sự vui vẻ thường ngày. Anh cất tiếng hỏi thăm. Bác thấy trong người như thế nào? Có đi khám bệnh chưa ạ? Bác không có sao đâu. Này bác hơi mệt chút thôi, bệnh của người già đó mà. Nói xong, ông nhìn thẳng vào Minh Đăng rồi cất tiếng. Hình như cháu có chuyện gì lo lắng có phải không? Minh Đăng trầm ngâm vài giây rồi nói. Dạ, thực sự cháu vừa gặp một chuyện rất đặc biệt vào sáng ngày hôm nay. Nói đúng hơn thì chuyện này hơi khó tin. Nhưng nếu không phải đích thân cháu đã rơi vào trường hợp này, thì tuyệt đối cháu sẽ không tin vào cái chuyện hoang đường đến như vậy. Vậy chuyện của cháu nói là chuyện gì? Kể bác nghe xem nào. Biết đâu có thể giúp cháu được phần nào thì sao? Minh Đăng nghe vậy thì liền hỏi. Bác có tin vào chuyện ma quỷ có thật ở trên đời hay không? Nếu là ngày xưa, có thể bác không tin. Nhưng bây giờ, bác tin. Không lẽ cháu vừa gặp ma quỷ gì hay sao? Minh Đăng gật đầu xác nhận. Anh đem câu chuyện của mình vô tình đi chợ cõi âm cùng với Văn Bắc vào sáng ngày hôm nay, cho bác Nam Phi nghe. Ông ta chú tâm nghe không bỏ sót một chữ nào cả. Sau khi kết thúc câu chuyện, ông nhìn Minh Đăng với ánh mắt cảm thông. Cháu có biết tại sao mấy người họ lại hiện lên như vậy hay không? Dạ, cháu không rõ nữa bác ạ. Chuyện đó là như thế nào vậy hả bác? Ông Nam Phi đưa đôi mắt già nua như nhìn về chốn xa xăm nào đó và bắt đầu kể lại câu chuyện. Vào khoảng 60 năm trước, khi bác mới hơn 10 tuổi, thì khu chợ T đã hoạt động rất sầm uất. Họ buôn bán nhiều mặt hàng. Có thể nói chợ T ngày đó là ngôi chợ to lớn nhất của Sài Gòn. Rồi chẳng may vào một lần kia, khi những người mua kẻ bán đang rộn ràng mua bán, bất ngờ một đám cháy thật lớn nổi lên. Nó nhanh chóng bao trùm cả khu chợ. Số người thoát ra cũng không được là bao nhiêu. Còn số người bỏ mình ở trong biển lửa thì nhiều vô cùng. Trong đó bao gồm cả mấy người trong ban quản lý chợ tới bấy giờ cũng đã bỏ mình ở trong biển lửa. Khu chợ rộng lớn, đông đúc nhất Sài Gòn chỉ sau một ngày đã trở nên tang tóc, trơ trọi, với mấy bức tường cháy đen thui. Tai nạn sau đó, chợ này đã bị đóng cửa cả năm liền. Phải đến gần một năm sau, nó mới được trùng tu sửa chữa khi đi vào hoạt động trở lại. Và phải mất đến mấy năm sau thì các tiểu thương mới dần dần chuyển vào đầy đủ các sạp hàng ở trong chợ. Theo thời gian trôi qua, dần ra người ta chỉ loáng thoáng biết chợ T này đã từng cháy lớn, chứ không có mấy người biết về cái trận lửa năm đó kinh khủng đến mức nào và có bao nhiêu người đã bỏ mình trong biển lửa đó. Dạ, nói vậy, người mà cháu gặp có lẽ là những người đã bỏ mình trong biển lửa năm nọ. Thật là tội nghiệp họ quá đi. Bác Nam Phi đưa đôi mắt u buồn nhìn anh một hồi rồi nói. Thôi, cháu cứ yên tâm. Có lẽ sau này cháu sẽ không gặp lại hiện tượng như vậy nữa đâu. Bởi cháu đã được người chủ chợ giúp đỡ thoát khốn, hơn nữa đã cúng hương hoa và oản quả và đốt giấy tiền cho họ, nên từ giờ cứ yên tâm làm ở đó. Nói xong, bác Nam Phi im lặng vài giây như nén cảm xúc rồi nói tiếp. Hôm nay, bác đến đây để chào từ biệt lại thằng cháu Minh Đăng. Bởi ngày mai, bác phải dọn nhà đi nơi khác rồi. Ủa, sao lại dọn đi vậy hả bác? Cháu... Không để cho Minh Đăng nói tiếp, bác Nam Phi đưa tay ngăn lại rồi ông nói. Cháu ở lại giữ gìn sức khỏe nhá. Bác phải về chuẩn bị đồ đây. Nói xong, ông không đợi Minh Đăng hỏi thêm câu gì, đã nhanh chóng đứng lên, đi ra khỏi quán. Minh Đăng lấy làm lạ về hành động của bác Nam Phi. Sau khi ngồi uống hết ly cà phê, anh đứng lên tính tiền để đi về. Bởi sau khi từ biệt người bạn vong niên của mình, tâm trạng Minh Đăng không có được vui. Anh quyết định về ngủ sớm để sáng mai ghé nhà bác Nam Phi để phụ dọn nhà. Bước vô nhà rửa tay chân xong, kịp vô phòng ngủ thì mẹ anh về tới. Thấy vậy Minh Đăng lên tiếng hỏi. Ủa, mẹ đi đâu mà về trễ vậy? Ôi, thì mẹ mới đi vô viếng bác Nam Phi. Thật là tội nghiệp, ông ấy hiền quá mà. Nghe mẹ nói như vậy, Minh Đăng hoảng hốt hỏi lại. Vì cho rằng mình đã nghe nhầm hoặc là mẹ nói nhầm. Ủa, mẹ nói sao ạ? Mẹ đi viếng bác Nam Phi. Bác Nam Phi nào ạ? Ôi giời, thì bác Nam Phi chồng của Tư Cúc. Hay uống cà phê đánh cờ tướng với con chứ ai. Ồ, sao lại có thể vậy được ạ? Ờ, bác ấy vừa ngồi với con cách đây chừng 20 phút mà. Cái thằng nói linh tinh gì vậy? Bác Năm bay mất từ hồi khuya hôm qua. Sáng nay bên lễ tang đã tới tẩm niệm rồi kìa. Còn đâu mà ngồi tán gẫu với cả mày, cái thằng này. Minh Đăng như không tin vào tai của mình. Anh vội vã nói. Thật sao hả mẹ? Mà sao bác ấy mất vậy ạ? Cái thằng này. Mấy chuyện này ai dám đem ra mà nói chơi nói bời. Bác Năm bay mất do trúng gió hồi hôm. Mà bay tính khi nào về viếng bác vậy? Dạ, con vô đó liền đây ạ. Nói xong, anh cấp tốc chạy vô nhà bác Năm Phi. Tuy nhà bác nằm chung hẻm với nhà Minh Đăng, nhưng cách nhau đến hơn 300 mét. Nếu không vì hai người hay ngồi uống cà phê chung quán đầu hẻm và đánh cờ tướng cùng nhau, thì có lẽ anh cũng không biết bác. Chạy vô đến nơi, anh lúc này cũng mới tin sự thực là bác đã đi thật rồi. Vậy lẽ nào khi nãy anh gặp lại là... Nghĩ đến đó, tự nhiên nước mắt của anh tuôn ra nơi khóe mắt, lấy tay lau đi trước khi bước vô thắp nhang cho bác Năm nén nhang. Trong khói nhang mơ màng, Minh Đăng thoáng thấy di ảnh của bác Nam Phi gật đầu chào anh và loáng thoáng câu nói: "Vĩnh biệt cháu, người bạn vong niên của bác."